nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 14, đã tha rồi mà còn ngoan cố. Gocchuyenaudio.com. Mary vẫn không bỏ cuộc. Cô ta quyết tâm lần này phải cho Mia thân bại danh liệt. Alo, tí nữa thực hiện kế hoạch theo đúng tiến trình. Cha mẹ của Mary sau khi bị cô giáo mời lên lớp thì xấu hổ. Nhưng tính người kỳ cục, bọn họ không lo giáo dục Mary mà còn hùa theo à, hận Mia. Cha Mary đang đứng đầu một bang phái nhỏ. Ông quyết định cho con gái mượn cái đám đâm thuê chém mướn của mình. Trong khi đó, Mia đang ngồi ở nhà đọc truyện tranh. Heartbeat Fast, Color and Promises, How to Be Brave, How Can I Love, Alo, Mia nghe điện thoại, chị Moon, có việc gì vậy, Mia, theo thông tin chị biết thì nhà của con nhỏ Hồng Hạnh. Tên của Mary, kêu tay chân tính hại em đó. Một giọng nữ truyền đến từ đầu dây bên kia. Dạ, em biết rồi, cảm ơn chị, Mia khẽ cười, đã tha rồi mà còn ngoan cố. Vậy Mia này sẽ khôn khách khí đâu? Cách chương.